Còn có ai? Diệp Huyền thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ lạnh lẽo sát ý, để cho người ta không rét mà run. Áo bào trắng nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp trước mắt vị này Diệp thành chủ. Không chỉ đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực, càng đánh giá thấp hơn Diệp Huyền tính tình. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn lướt qua Liệu Nguyên chờ cường giả, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, sau đó quay người rời đi. Đúng lúc này, áo bào trắng nam tử đột nhiên nói, Diệp thành chủ, hôm nay ngươi như thế nhục ta Liệu Nguyên tông, việc này chúng ta nhớ kỹ. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn không có quay người, cười người chớ vội cười lâu. Các ngươi không tôn trọng ta, ta vì sao muốn tôn trọng các ngươi? Nói xong, hắn mang theo Triệu Mục tan biến tại nơi xa. Hắn vẫn cho rằng, tôn trọng là lẫn nhau. Người khác tôn trọng ngươi, ngươi mới cần phải đi tôn trọng người khác, nếu như đối phương không tôn trọng ngươi, ngươi vì sao muốn tôn trọng hắn? Tục ngữ nói, nếu như một con chó điên mắng ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn học chó điên đi mắng hắn sao? Ý tứ của những lời này là để cho người ta đừng đi cùng người bình thường so đo. Nhưng Diệp Huyền lại không cho là như vậy. Có vài người, so chó điên còn không bằng, hắn mắng ngươi, khinh ngươi, nếu là ngươi nhường nhịn, lùi bước, hắn liền sẽ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Trên đời này phần lớn người đều là như vậy, hiếp yếu sợ mạnh. Cho nên, làm người, hoặc là làm một người tốt, hoặc là liền làm một kẻ hung ác. Diệp Huyền sau khi rời đi, cái kia áo bào trắng nam tử vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Diệp Huyền cùng Triệu Mục trở lại trong tinh không mịt mờ, liền tại bọn hắn muốn rời khỏi Hạo Hãn vũ trụ lúc, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Triệu Mục trước mặt. Nữ tử nhìn từ ngoài, ước chừng 30 tuổi, dáng người đầy đặn, nên gồ địa phương gồ, nên vểnh lên địa phương vểnh lên, dáng người rất là gợi cảm. Mà mặt mũi của nàng cũng là phi thường đẹp đẽ, đơn giản liền là dáng người ma quỷ, thiên sứ khuôn mặt. Đây tuyệt đối là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân. Triệu Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta là một cái người đứng đắn. Triệu Mục nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nơi xa, nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền. Ngươi chính là thần quốc thần chủ. Diệp Huyền gật đầu, các hạ là. Nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Diệp thành chủ, có thể hay không chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử lại nói, ta biết Diệp thành chủ ý đồ đến, Liệu Nguyên Tông không nguyện ý cùng ngươi đàm, ta nguyện ý. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ngươi đại biểu người nào? Nữ tử nói, Âm Dương Tông. Diệp Huyền nhíu mày, Âm Dương Tông. Nữ tử gật đầu, chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó gật đầu, dẫn đường. Nữ tử quay người rời đi. Không giống nhau, nữ tử mang theo Diệp Huyền cùng Triệu Mục đi tới Âm Dương Tông, mà mới vừa gia nhập Âm Dương Tông, Triệu Mục lông mày chính là nhíu lại. Tại đây Âm Dương Tông bên trong có thật nhiều nữ tử, không đúng, phải nói đều là nữ tử. Mà những cô gái này, không chỉ lớn lên đều nhìn rất đẹp, mà lại ăn mặc còn có chút bại lộ, rất là hừng hực mê người. Mà trên đường đi, rất nhiều nữ tử cũng đều đang ngó chừng Diệp Huyền xem, rất nhiều nữ tử trong mắt lại còn có vẻ tham lam. Cái này khiến đến Triệu Mục vẻ mặt càng ngày càng bất thiện. Chỉ chốc lát, nữ tử mang theo Diệp Huyền cùng Triệu Mục đi tới một gian trong đại điện, mà khi tiến vào đại điện về sau. Diệp Huyền vẻ mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Tại này bốn phía đại điện trên vách tường, có thật nhiều phó không thích hợp thiếu nhi vẽ. Triệu Mục mặt không biểu tình, vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh. Nữ tử dừng bước lại, nàng làm một cái thủ hiệu mời, sau đó nói, Diệp thành chủ, ta chính là Âm Dương Tông tông chủ Tiết Tĩnh Phi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, Tiết tông chủ, quý tông là dùng song tu làm chủ. Tiết Tĩnh Phi lắc đầu, cũng không tính là. Diệp Huyền gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Tiết Tĩnh Phi nhìn xem Diệp Huyền, ta Âm Dương Tông, đã từng là Hạo Hãn vũ trụ đệ nhất đại tông, đáng tiếc sau này xuống dốc, cuối cùng Liệu Nguyên cuộc khởi. Nói đến đây, nàng vẻ mặt trở nên có chút phức tạp, Liệu nguyên cuộc khởi về sau, bọn hắn hoàn toàn liền là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vì bảo toàn trong tông môn người, sư phụ ta không thể không lợi dụng đại trận đem tông môn tất cả mọi người ẩn nấp đi. Bất quá, Liệu Nguyên người nhưng lại chưa bao giờ buông tha chúng ta. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiết Tĩnh Phi nói khẽ, bởi vì chúng ta Âm Dương Tông đệ tử, phần lớn đều là thiên sinh mị thể, hoặc là một chút thể chất đặc thù, tăng thêm chúng ta tu luyện lại là song tu công pháp, nếu là cùng ta tông đệ tử song tu, nhà trai sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, mục tiêu của bọn hắn là các ngươi. Tiết Tĩnh Phi gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiết Tông Chủ, ngươi nói các ngươi tu luyện là song tu công pháp, nhưng vì sao ta không có nhìn thấy các ngươi trong tông môn có nam nhân đâu? Tiết Tĩnh Phi lãnh đạm nói, Diệp Thành Chủ, ngươi khả năng đối với chúng ta có sự hiểu lầm. Chúng ta Âm Dương Tông nữ tử, cả đời chỉ có thể có một cái nam nhân, các nàng hiện tại tu luyện công pháp, chỉ là vì tương lai làm chuẩn bị mà thôi. Nếu là các nàng gặp được ngưỡng mộ trong lòng người, có thể đem trong cơ thể âm dương khí truyền cho đối phương, hai bên một âm một dương, chung làm một thể. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta Âm Dương Tông nữ tử, cũng không là như bên ngoài truyền ngôn như vậy dâm đảng. Chúng ta chẳng qua là nhìn thẳng vào tính phương diện này. Mà phương diện kia, người người đều làm, nếu dám làm, còn không dám nói sao? Mà có vài người, mặt ngoài chính nhân quân tử, sau lưng không biết nhiều ác tha dơ bẩn, Diệp Thành Chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, Tiết Tông Chủ đừng suy nghĩ nhiều, ta đối Quý Tông cũng không có cái gì không tốt cái nhìn, ta mới vừa yêu cầu, cũng chỉ chăm chú là tò mò. Tiết Tĩnh Phi nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, Tiết Tông Chủ, ngươi hôm nay dẫn ta tới nơi này, hẳn là có chuyện gì à? Tiết Tĩnh Phi gật đầu, ta nghĩ đến mang theo toàn bộ Âm Dương Tông đi hỗn độn vũ trụ. Đi hỗn độn. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, đây là chuyện tốt. Đúng là chuyện tốt. Bởi vì hắn phát hiện, này Âm Dương Tông nữ tử thực lực đều không yếu, vừa mới tiến vào lúc, hắn còn chứng kiến 12 tên đế cảnh cường giả, không chỉ như thế, tại đây Âm Dương Tông bên trong, hắn còn cảm nhận được một chút mạnh mẽ khí tức. Đây Âm Dương Tông cũng không là đơn giản như vậy. Nếu như đối phương đi hỗn độn vũ trụ, đối hỗn độn vũ trụ mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, đi hỗn độn vũ trụ, có thể, bất quá có một chút ta có chuyện nói trước, giờ phút này hỗn độn vũ trụ gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, điểm này, ngươi phải hiểu được. Tiết Tĩnh Phi gật đầu, ta biết. Ta Âm Dương Tông nguyện ý cùng hỗn độn vũ trụ cùng tồn vong. Bất quá. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta cần Diệp Thành Chủ trợ giúp. Diệp Huyền nói, làm sao cái trợ giúp? Tiết Tĩnh Phi nói, chúng ta nếu là muốn rút lui này hạo hãn vũ trụ, tuyệt đối sẽ kinh động Liệu Nguyên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta rút lui, cho nên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng. Tiết Tĩnh Phi đứng dậy, hơi hơi thi lễ, Diệp Thành Chủ, ta tuyệt không phải là lợi dụng Diệp Thành Chủ, mà là thỉnh cầu Diệp Thành Chủ trợ giúp, nếu là Diệp Thành Chủ giúp chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó, chúng ta chắc chắn báo đáp Diệp Thành Chủ. Diệp Huyền lắc đầu, báo đáp cũng không cần. Các ngươi lần này đi hỗn độn vũ trụ, đối với chúng ta hỗn độn vũ trụ cũng là có chỗ tốt. Nói xong. Hắn nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi, Tiết Tông Chủ, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lên đường đi tới hỗn độn vũ trụ. Tiết Tĩnh Phi muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Tiết Tĩnh Phi nói khẽ, ta biết Diệp Thành Chủ thực lực vô song, bất quá, ta Âm Dương Tông nhân số rất nhiều, Liệu Nguyên người không làm gì được Diệp Thành Chủ, nhưng chúng ta rất nhiều người sợ không cách nào chống cự bọn hắn. Diệp Huyền yên lặng. Như Tiết Tĩnh Phi nói, Liệu Nguyên người khẳng định không làm gì được hắn, thế nhưng, Liệu Nguyên làm cho này hạo hãn vũ trụ tối cường tông môn, khẳng định là không đơn giản, một khi hắn bị Liệu Nguyên người ngăn chặn, khi đó, Âm Dương Tông người đã có thể nguy hiểm. Tiết Tĩnh Phi lo lắng chính là điểm này. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay, một viên truyền âm phù đột nhiên tan biến. Một lát sau, một thanh âm từ Diệp Huyền trước mặt vang lên, có gì phân phó? Thượng quan Tiên Nhi thanh âm. Diệp Huyền nói, nhường ám vệ cùng thần võ quân tới Hạo Hãn vũ trụ, dùng tốc độ nhanh nhất. Một lát sau, Thượng quan Tiên Nhi thanh âm vang lên, hiểu rõ. Diệp Huyền nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi, chúng ta đợi chờ đi. Ta người vừa đến lúc đó chúng ta liền đi. Tiết Tĩnh Phi hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cùng Triệu Mục, hai vị đi theo ta. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Rất nhanh, tại Tiết Tĩnh Phi dẫn đầu dưới, hai người tới một chỗ mật thất, trong mật thất, có một cái giường, mà tại mật thất bốn phía, phiêu tán một hương thơm kỳ lạ. Diệp Huyền có chút không hiểu, Tiết Tông Chủ, đây là... Tiết Tĩnh Phi nói, cái giường này chính là ta Âm Dương Tông chí bảo Âm Dương giường. Trên giường âm dương song tu, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cùng Triệu Mục, hai vị có khả năng. Chờ một chút. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiết cô nương. Ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tiết Tĩnh Phi nhìn về phía Triệu Mục mặt không biểu tình, nhưng hai tay đã nắm chặt. Thấy cảnh này, Tiết Tĩnh Phi ấy nấy cười một tiếng, thật có lỗi, là ta nghĩ nhiều rồi. Triệu Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền vội vàng nói, Tiết cô nương, ngươi về sau có thể thêm chút tâm đi. Hắn nhưng là biết Triệu Mục tỳ tức giận, nữ nhân này có thể là một cái bạo lực cuồng, động một chút lại sẽ ra tay. Bất quá khiến cho hắn không có nghĩ tới là Triệu Mục cũng không có ra tay. Tiết Tĩnh Phi đối Triệu Mục hơi hơi thi lễ, còn mời cô nương rộng lòng tha thứ. Triệu Mục mặt không biểu tình, không có tỏ thái độ. Diệp Huyền vội vàng nói, đi một chút, chúng ta ra ngoài đi. Nói xong, hắn mang theo Triệu Mục rời đi cái kia phòng nhỏ. Phòng nhỏ bên ngoài. Diệp Huyền nhìn về phía Triệu Mục thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Đúng lúc này, một bên Tiết Tĩnh Phi đột nhiên nói, Diệp thành chủ, ngươi nếu là có cần, chúng ta cũng có thể cho ngươi an bài một chút đặc thù phục vụ. Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi, Tiết cô nương, ngươi có phải hay không đối ta có hiểu lầm gì đó à? Tiết Tĩnh Phi nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thành chủ lời ấy ý gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thoạt nhìn rất háo sắc sao? Tiết Tĩnh Phi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi vào Tiết Tĩnh Phi trước mặt, nữ tử trầm giọng nói, liệu nguyên người tìm tới chúng ta phiến khu vực này? Liệu Nguyên. Nghe vậy, Tiết Tĩnh Phi vẻ mặt lập tức trầm xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi, ngươi thật giống như biết bọn hắn muốn tìm tới ngươi Âm Dương Tông. Giờ này khắc này, hắn càng phát giác sự tình có chút không đúng. Âm Dương Tông không có khả năng vô duyên vô cớ đầu nhập vào thần quốc, dù sao, bọn hắn một khi đi thần quốc, đây chính là phải thuộc về thần quốc quản. Ai sẽ nguyện ý ăn nhờ ở đậu? Hiện tại hắn mới hiểu được, có lẽ này Âm Dương Tông đã đến nhất thời khắc nguy cấp. Đi hỗn độn vũ trụ có thể là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Tiết Tĩnh Phi yên lặng một lát sau đó nói, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, tại trước đây không lâu. Liệu Nguyên Tông không biết dùng biện pháp gì, lại có thể điều tra đến chúng ta đại khái vị trí. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta xác thực đã không đường có thể đi. Diệp Huyền cười nói, Tiết Tông Chủ có thể thẳng thắn, cũng là có chút để cho ta ngoài ý muốn. Ta vẫn là câu nói kia, đến hỗn độn vũ trụ, Quý Tông chính là chúng ta hỗn độn vũ trụ người, chúng ta tại đối mặt huyền hoàng đại thế giới lúc, có thể sẽ chết trận. Nhưng ta có khả năng cam đoan với ngươi, Quý Tông tuyệt đối sẽ không chết bởi tranh chấp nội bộ. Không thể không nói, này Âm Dương Tông những nữ nhân này, tuyệt đối là vô số thế lực vô cùng mong muốn. Những cô gái này tu luyện cả đời, nếu là đạt được các nàng, cái kia tu vi tuyệt đối là tăng vọt. Tiết Tĩnh Phi nhìn xem Diệp Huyền, nếu là đi hỗn độn vũ trụ, ta Âm Dương Tông nguyện ý cùng tồn vong với hỗn độn vũ trụ. Chết trận cùng chịu nhục, các nàng chọn lọc tự nhiên chết trận. Bởi vì các nàng rất rõ ràng, một khi rơi vào Liệu Nguyên Tông trong tay, khả năng này liền là sống không bằng chết. Diệp Huyền gật đầu, ngươi để cho người ta chuẩn bị một chút, chờ ta người vừa đến, chúng ta liền xuất phát. Tiết Tĩnh Phi do dự một chút, sau đó nói, Liệu Nguyên người sợ là lập tức liền sẽ tìm tới. Diệp Huyền nhìn xem Tiết Tĩnh Phi, hắn không nói gì. Tiết Tĩnh Phi do dự một chút, sau đó nói, Diệp Thành Chủ là có cái gì yêu cầu khác sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Tiết cô nương, chờ ngươi hiểu rõ rồi nói sau. Tiết Tĩnh Phi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên vội vã đi đến, Tông Chủ. Bên ngoài có người tại cưỡng ép phá trận pháp. Tiết Tĩnh Phi đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, để ta đi. Ngươi tổ chức một chút Âm Dương Tông người, đến lúc đó ta người vừa đến, chúng ta liền đi. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mặt nữ tử kia, mang ta đi đi. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi, người sau khẽ gật đầu. Nữ tử nói, Diệp Thành Chủ, mời. Diệp Huyền nhìn về phía Triệu Mục, ngươi ngay tại này đi. Nói xong, hắn cùng nữ tử quay người rời đi. Triệu Mục cũng không để lại, mà là đi theo. Diệp Huyền bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể để cho nàng đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào Âm Dương Tông trước sơn môn, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một đạo thật mỏng màn sáng bên ngoài, là một mảnh thảo nguyên. Đúng lúc này, một tên áo bào trắng nam tử đột nhiên xuất hiện tại màn sáng trước. Nhìn thấy người này, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Cái này người đúng là hắn trước đây không lâu mới thấy vị kia cái kia Liệu Nguyên Tông phó tông chủ. Áo bào trắng nam tử đột nhiên nghiêng người, tại bên cạnh hắn xuất hiện một lão giả trong tay nắm một cái màu đen la bàn, lão giả mặc niệm vài câu, rất nhanh, la bàn trong tay của hắn bắt đầu kịch liệt xoay tròn, rất nhanh, Diệp Huyền trước mặt khối kia màn sáng đột nhiên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, áo bào trắng nam tử khóe miệng hơi nhếch lên, Âm Dương Tông. Mấy tức sau, oanh, cái kia đạo quang màn đột nhiên nổ tung ra. Rất nhanh, toàn bộ Âm Dương Tông xuất hiện ở áo bào trắng nam tử trước mặt, áo bào trắng nam tử lập tức cười ha hả, thế nhưng rất nhanh, hắn nụ cười ngưng kết, bởi vì hắn thấy được Diệp Huyền. Khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, áo bào trắng nam tử nụ cười trên mặt dần dần băng lãnh, Diệp Huyền. Ngươi như thế nào ở đây? Diệp Huyền cười nói. Nguyên lai là Liệu Nguyên Tông phó tông chủ, thật là khéo a. Áo bào trắng nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, này Âm Dương Tông, ta Liệu Nguyên Tông là ăn chắc. Diệp Huyền cười nói, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Áo bào trắng nam tử hai tay nắm chặt, phía sau hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám người, có chừng trên trăm nhiều, toàn bộ đều là Liệu Nguyên Tông cường giả. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Nhiều người liền lợi hại sao? Áo bào trắng nam tử trầm giọng nói, Diệp Thành Chủ, chúng ta cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ, mục tiêu của chúng ta chẳng qua là này Âm Dương Tông. Diệp Huyền cười nói, khả năng này liền có chút ngượng ngùng. Hiện tại Âm Dương Tông đã về phụ ta thần quốc, bọn hắn hiện tại là ta thần quốc người. Áo bào trắng nam tử hai mắt híp lại, xem ra, Diệp Thành Chủ là không thể không nhúng tay. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tiết Tĩnh Phi đột nhiên đi ra, nàng nhìn về phía áo bào trắng nam tử, ta Âm Dương Tông đã về phụ thần quốc, từ giờ phút này, chúng ta đem dời đi hỗn độn vũ trụ. Áo bào trắng nam tử cười gằn nói, Tiết Tĩnh Phi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi cho rằng hắn có thể bảo đảm các ngươi sao? Ngươi nằm mơ, ngươi! Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Suy. Cái kia áo bào trắng nam tử còn chưa kịp phản ứng, hắn toàn bộ cánh tay phải chính là trực tiếp bay ra ngoài. Giữa sân chúng người thất kinh. Áo bào trắng nam tử nhìn xem Diệp Huyền, vừa kinh vừa sợ, ngươi. Diệp Huyền nhìn xem áo bào trắng nam tử, ngươi hẳn là tôn trọng ta. Áo bào trắng nam tử gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi. Đúng lúc này, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Xuy. Áo bào trắng nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng Liệu Nguyên cường giả lập tức hoảng hốt. Này Diệp Huyền thực lực thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nơi xa, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chính chủ vẫn chưa xuất hiện sao? Yên lặng một lát, một lão giả đột nhiên kéo dài tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền bên cạnh, Tiết Tĩnh Phi trầm giọng nói, Liệu Nguyên Tông tông chủ, Mạc Sơn Hành. Mạc Sơn Hành nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặt không biểu tình, Diệp thành chủ, tay của ngươi duỗi quá dài điểm. Diệp Huyền cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không ra đâu. Mạc Sơn Hành lãnh đạm nói, Diệp thành chủ, ta Liệu Nguyên Tông cùng các ngươi không oán không cừu, cũng không muốn cùng ngươi kết thù. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không muốn cùng ngươi nhóm dây dưa, bất quá, này Âm Dương Tông đến theo ta đi. Mạc Sơn Hành nhìn xem Diệp Huyền, này Âm Dương Tông, ta Liệu Nguyên Tông ăn chắc. Ai cũng không bảo vệ được. Đây là ta Liệu Nguyên Tông thái độ. Diệp Huyền cười nói, xem ra, là muốn luận bàn một chút rồi. Mạc Sơn Hành gật đầu, lão phu cũng muốn nhìn một chút Diệp thành chủ đến cỡ nào yêu nghiệt. Thanh âm hạ xuống, sau lưng hắn đột nhiên lại xuất hiện 20 người. Hết thảy 120 người. Này 120 người khí tức đều là cực kỳ cường đại, trong đó đế cảnh cường giả càng là có 16 vị, mà thần cảnh cường giả cũng có 6 vị. Đến mức này Mạc Sơn Hành, thâm bất khả trắc. Mạc Sơn Hành nhìn xem Diệp Huyền, trừ phi Diệp thành chủ có thể miễu sát ta, bằng không thì, ta người sẽ đem này Âm Dương Tông hết thảy nữ tử mang đi. Diệp Huyền cười nói, thử một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái tật chém. Mạc Sơn Hành hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên, một cổ cường đại lực lượng tự như thủy triều chấn động mà ra, trong khoảnh khắc, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền kiếm đến. Oanh! Trong chớp mắt, Mạc Sơn Hành trực tiếp bị trảm lui mấy trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, Liệu Nguyên Tông chúng cường giả vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Nơi xa, Mạc Sơn Hành vẻ mặt cũng là trở nên âm trầm vô cùng, này Diệp Huyền thực lực, so hắn tưởng tượng càng mạnh. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Sơn Hành, này Âm Dương Tông, ta chắc chắn bảo vệ. Thanh âm hạ xuống, tay hắn cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Ông! Thiên Chu kiếm kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Mạc Sơn Hành nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn, Diệp Huyền, lão phu nói cho ngươi, đây là hạo hãn vũ trụ, coi như ngươi là lông, cũng phải lão phu nằm sấp. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, hai đạo tàn ảnh hướng thẳng đến Diệp Huyền bắn tới. Hai tên thần cảnh cường giả, tăng thêm cũng theo đó ra tay Mạc Sơn Hành, hết thảy ba tên thần cảnh cường giả. Không đúng, Mạc Sơn Hành là thần cảnh cường giả tối đỉnh. Mà tại ba người ra tay trong nháy mắt đó, còn lại Liệu Nguyên Tông cường giả cũng là tùy theo ra tay. Rõ ràng, này Mạc Sơn Hành ba người mục đích đúng là vì ngăn chặn Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền mặt không biểu tình, khi dễ chúng ta ít sao. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, sáu tôn ma thi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sáu tôn thần cảnh cấp bậc ma thi. Làm này sáu tôn ma thi xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Mạc Sơn Hành vẻ mặt lập tức nhất biến, mà lúc này, chín thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại cái kia chúng Liệu Nguyên Tông chúng cường giả đỉnh đầu. Kiếm trận. Làm này chín thanh kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, một mảnh kiếm quang trực tiếp đem những Liệu Nguyên Tông đó chúng cường giả bao phủ. Trong chốc lát, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mạc Sơn Hành vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, Diệp Huyền. Thanh âm hạ xuống, hắn xuất ra một cây lệnh tiễn ném ra ngoài. Oanh! Cái kia cây lệnh tiễn phóng lên tận trời, chấn động chân trời. Mấy tức về sau, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ chân trời kéo tới. Diệp Huyền sau lưng, Tiết Tĩnh Phi trầm giọng nói, là Liệu Nguyên Tông chấp pháp giả. Chấp pháp giả! Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mười mấy người, không thể không nói, mười mấy người này khí tức xác thực rất mạnh, mà lại, đều là đế cảnh cường giả. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên chấn động dâng lên, sau một khắc, tại đám kia Liệu Nguyên Tông chúng cường giả bốn phía đột nhiên xuất hiện một chút quỷ dị người áo đen, theo những người áo đen này xuất hiện, giữa sân những cái kia Liệu Nguyên Tông cường giả đầu một cái tiếp theo một cái bay ra ngoài. Ám vệ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại không trung, 1000 người lao xuống tới. Này 1000 người khí thế so Liệu Nguyên Tông những cường giả kia mạnh cũng không phải một điểm hai điểm. Thần võ quân. Mà người cầm đầu, chính là Thượng Quan Tiên Nhi. Nhìn thấy Thượng Quan Tiên Nhi, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Thượng Quan Tiên Nhi vậy mà tự mình dẫn người tới. Nhìn thấy thần quốc cường giả sau khi xuất hiện, cái kia Liệu Nguyên Tông tông chủ Mạc Sơn Hành biến sắc, lui. Rất nhanh, Liệu Nguyên Tông chờ cường giả thối lui đến ngoài mấy trăm trượng. Thần võ quân sau khi hạ xuống, dồn dập đối Diệp Huyền một chân quỳ xuống, cùng nhau nói, gặp qua thần chủ. Thần chủ. Tại thần quốc trong lòng mọi người, tiểu thất là chân chính thần chủ, mà bọn hắn đối Diệp Huyền, cũng không gạt bỏ, bởi vì Diệp Huyền thực lực đủ mạnh. Mà lại, Diệp Huyền là tiểu thất tự mình tuyển định. Danh chính ngôn thuận. Diệp Huyền nhìn trước mặt mọi người liếc mắt, lên. Mọi người cùng nhau đứng dậy, sau đó quay người nhìn về phía đám kia Liệu Nguyên Tông cường giả. Mạc Sơn Hành trầm mặc một lát sau đó nói, Diệp thành chủ, việc này là một cái hiểu lầm, ta Liệu Nguyên Tông. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, không nên ở chỗ này giao chiến, chúng ta chân chính địch nhân là Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nếu là lâm vào nơi này, đối với chúng ta rất bất lợi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó nhìn về phía Mạc Sơn Hành, giết. Giết. Nghe tới Diệp Huyền lời lúc, Thượng Quan Tiên Nhi lập tức sửng sốt. Diệp Huyền mặt không biểu tình, không giết giữ lại làm cái gì? Giữ lại bọn hắn về sau đến cho chúng ta mua dây buộc mình sao? Kẻ địch. Đối với kẻ địch, Diệp Huyền cho tới nay cách làm liền là không thể nhân từ, không chỉ không thể nhân từ, nếu như có thể mà nói, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Hôm nay buông tha Liệu Nguyên Tông sẽ mang ơn sao? Không. Chỉ làm cho Liệu Nguyên Tông cơ hội thở dốc. Ngày sau đối phương tất nhiên sẽ trả thù. Hắn Diệp Huyền không thích loại kia giết địch không giết hết sự tình, giết địch không giết hết, ngày sau độ bi thương. Đang nghe Diệp Huyền lời lúc, ám vệ người đã xuất động. Ám vệ người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở những Liệu Nguyên Tông đó cường giả trước mặt. Rất nhanh, từng cái Liệu Nguyên Tông cường giả ngã xuống. Mà thần võ quân ở trong tối vệ xuất động lúc cũng theo đó xuất động. Tính áp đảo. Liệu Nguyên Tông tại Hạo Hãn vũ trụ rất mạnh, thế nhưng, vẫn là không có biện pháp cùng thần quốc cường giả so sánh. Thần quốc thực lực so Huyền Hoàng Đại Thế Giới kém, thế nhưng, thần quốc chế độ tuyệt đối không thể so bất kỳ chỗ nào kém. Mà lại, thần quốc tại rất nhiều năm trước chính là xử lý thiên đạo, sau đó nắm trong tay mình thế giới này thiên đạo bản nguyên. Bởi vậy, tại cá nhân thực lực phương diện, thần quốc tuyệt đối là so với bình thường vũ trụ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Liền trước mắt mà nói, thần quốc khả năng chỉ so với Huyền Hoàng Đại Thế Giới kém. Đương nhiên, vũ trụ mịt mờ, vũ trụ vô số, người nào cũng sẽ không biết còn có hay không cái khác cường đại vũ trụ, hoặc là một chút đặc thù văn minh vũ trụ. Làm thần võ quân xuất động một khắc này, Mạc Sơn Hành vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, rút lui, mau bỏ đi. Nói xong, hắn mang theo chúng Liệu Nguyên Tông cường giả xoay người chạy. Căn bản không thể chiến. Liệu Nguyên Tông mong muốn thắng, trừ phi là trước giết chết Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền lại là trong đám người này mạnh nhất. Căn bản không có cách nào đánh. Giờ này khắc này, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai thần quốc vậy mà mạnh mẽ như vậy. Không thể trêu vào a. Trốn. Liệu Nguyên Tông chạy trốn. Mà ám vệ người cùng thần võ quân cùng với Diệp Huyền những cái kia ma thi cũng không dừng lại. Diệp Huyền nói muốn chém tận giết tuyệt, cái kia chính là muốn chém tận giết tuyệt. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Âm Dương Tông Tiết Tĩnh Phi, người sau hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, Âm Dương Tông đế cảnh cường giả, toàn bộ xuất động. Rất nhanh, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ Âm Dương Tông bên trong bay ra. Diệp Huyền nói khẽ, đi Liệu Nguyên Tông nhìn một chút. Nói xong, một đầu hoàng kim cự long đáp xuống, cuối cùng nó vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhảy lên hoàng kim cự long, Tiết Tĩnh Phi cùng Triệu Mục cùng với Thượng Quan Tiên Nhi cũng theo đó bắt kịp, rất nhanh, hoàng kim cự long bay lượn mà đi. Cự long trên lưng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiết Tông Chủ, nếu là trừ bỏ này Liệu Nguyên Tông, này Hạo Hãn vũ trụ có thể nhất thống. Tiết Tĩnh Phi liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói, có thế. Không chỉ như thế, này Hạo Hãn vũ trụ người sẽ còn cảm tạ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói, Thượng Quan cô nương, nhượng chúng ta người tới tiếp quản Hạo Hãn vũ trụ. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Nói xong, nàng bắt đầu liên hệ hỗn độn vũ trụ. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới Liệu Nguyên Tông. Mà giờ khắc này, Liệu Nguyên Tông đã mở ra phòng hộ đại trận. Liệu Nguyên Tông tất cả mọi người đang nhìn trên không Diệp Huyền đám người. Mạc Sơn Hành gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi coi thật cùng chúng ta cá chết lưới rách hay sao? Diệp Huyền nhìn xem Mạc Sơn Hành, cá chết lưới rách. Ngươi có tư cách sao? Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi. Thiên Chu kiếm. Làm chui kiếm này hạ xuống trong nháy mắt đó, Liệu Nguyên Tông cái kia phòng hộ đại trận trong nháy mắt vỡ nát. Diệp Huyền tay phải vung lên, giết. Thần võ quân trực tiếp đáp xuống. Mà Diệp Huyền dưới chân đầu kia cự long cũng là tùy theo vọt xuống dưới, làm đầu này cự long lao xuống trong nháy mắt đó. Phía dưới vô số Liệu Nguyên Tông cường giả vẻ mặt lập tức đại biến. Long uy. Cổ này long uy thật sự là quá kinh khủng, ép để cho người ta khó mà thở. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cũng vọt xuống dưới. Hiện tại Diệp Huyền, tăng thêm Thiên Chu kiếm, có thể nói, ít nhất phải thần cảnh phía trên chí cảnh cường giả mới có thể cùng hắn chống lại. Mà tới cảnh cường giả, liền trước mắt mà nói, chỉ có Huyền Hoàng đại thế giới mới có. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, cái kia Mạc Sơn Hành vẻ mặt lập tức nhất biến, hắn nhưng là được chứng kiến Diệp Huyền kinh khủng. Luận đơn đấu, toàn bộ Liệu Nguyên Tông không ai có thể cùng Diệp Huyền đối kháng. Lưỡng lự một cái chớp mắt, Mạc Sơn Hành đột nhiên gầm thét, gọi tổ. Thanh âm hạ xuống, toàn bộ Liệu Nguyên Tông bên trong, một tia sáng trắng đột nhiên phóng lên tận trời, bạch quang thẳng vào mây trời. Rất nhanh, tại đạo ánh sáng trắng kia bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên dần dần ngưng hiện. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, rất nhanh, hắn mày nhăn lại, kiếm thần. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm. Khi nhìn thấy chuôi kiếm này lúc, nam tử trung niên vẻ mặt lập tức biến đổi, là này kiếm. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi nhận ra nó. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nó vì sao trong tay ngươi? Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thiên Chu kiếm, ngươi biết nó sao? Thiên Chu kiếm run rẩy. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên, nó không biết ngươi. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, lại hỏi, nó vì sao trong tay ngươi? Diệp Huyền cười nói, này nói rất dài dòng. Ta cũng không muốn nói nhiều. Tới chiến. Nam tử trung niên yên lặng một lát, sau đó gật đầu. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trên không, nam tử trung niên tay phải nắm chặt, một quyền nện xuống. Âm âm. Bốn phía không gian trực tiếp mờ đi. Rất nhanh, trên không hai đạo tàn ảnh ngươi tới ta đi, kịch liệt vô cùng. Cũng không có kéo dài bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên trở lại tại chỗ, mà trên không, nam tử trung niên thân thể đã triệt để mờ đi. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Mạc Thiên Hành vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Trên không, nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là truyền nhân của nàng. Có thế theo ta được biết, nàng giống như dùng chính là nắm đấm. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi nói nàng là ai? Nam tử trung niên lông mày cũng nhăn lại, ngươi không biết nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói là Thiên Chu kiếm nguyên chủ nhân sao? Nam tử trung niên đang muốn nói gì, đột nhiên, thân thể của hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thiên Chu kiếm, ngươi chủ nhân trước kia là một nữ tử sao? Thiên Chu kiếm run rẩy, đáp lại. Diệp Huyền nói khẽ, rất lợi hại phải không? Thiên Chu kiếm lập tức rung động kịch liệt dâng lên, giống như là có chút xúc động. Diệp Huyền cười nói, rất lợi hại. Vậy ngươi có thể liên hệ nàng sao? Để cho nàng tới Hỗn Độn vũ trụ chơi đùa sao? Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Thiên Chu kiếm đột nhiên bình yên lặng xuống, có chút ảm đạm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, phía dưới Mạc Sơn Hành đột nhiên gầm thét, tất cả mọi người, rút đi. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người hóa thành một đạo hắc quang tan biến tại cuối chân trời, tốc độ cực nhanh. Chạy trốn. Nhìn thấy Mạc Sơn Hành chạy trốn, Diệp Huyền đám người trực tiếp sửng sốt. Không chỉ có là Diệp Huyền đám người, liền Liệu Nguyên Tông chờ cường giả đều sửng sốt. Này liền trực tiếp chạy. Rất nhanh, Liệu Nguyên Tông chúng cường giả cũng dồn dập chạy trốn. Tông chủ đều chạy trốn, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này chịu chết. Có thể nói, Mạc Sơn Hành chạy trốn, trực tiếp làm cho Liệu Nguyên Tông hết thảy cường giả không có lòng kháng cự. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời Mạc Sơn Hành, hắn không có đi truy, bởi vì loại này cường giả nếu là một lòng muốn chạy trốn, hắn cũng đuổi không kịp. Bất quá! Hắn cũng không có ý định cứ như vậy buông tha đối phương. Diệp Huyền nói, ám vệ. Thanh âm hạ xuống, âm thầm hơn 20 người lặng yên tan biến. Diệp Huyền lại nói, giải quyết hết thảy chạy trốn Liệu Nguyên Tông người. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, phía sau hắn cách đó không xa đám kia thần võ quân trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà Diệp Huyền thì mang theo Thượng quan Tiên Nhi tam nữ đi tới Liệu Nguyên Tông. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, bảo vật hẳn là không ít. Nói xong, hắn tan biến tại cách đó không xa. Tam nữ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lại trở lại tam nữ trước mặt, mà trên mặt hắn, so với trước nhiều vẻ tươi cười. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại Thượng quan Tiên Nhi trước mặt, một chút bảo vật, phân cho các huynh đệ đi. Thượng quan Tiên Nhi lại là lắc đầu, không được. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, thần quốc có thần quốc thưởng phạt chế độ, không thể mỗi lần có chiến lợi phẩm, tất cả thuộc về bọn hắn hết thảy, kéo dài như thế, rất nhiều người sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, đến lúc đó lòng người sẽ xảy ra biến. Dĩ nhiên, chính chúng ta cũng sẽ luận công ban thưởng, sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào ra sức vì nước người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi, Tiết cô nương, ngươi còn đi Hỗn Độn vũ trụ không? Tiết Tĩnh Phi gật đầu, đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Ngươi có thế phải hiểu, hiện tại Liệu Nguyên Tông đã bị trừ bỏ, nơi này. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, không có tiếp tục nói hết. Bởi vì hắn phát hiện... Này hào hãn vũ trụ linh khí hết sức mỏng manh, mà lại, thiên đạo bản nguyên cực kỳ ít. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cái kia Tiết cô nương chuẩn bị một chút, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ rời đi. Tiết Tĩnh Phi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể dùng rời đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thượng quan cô nương, chúng ta người tới này bên trong về sau, để bọn hắn liên lạc người nơi này. Đồng thời tìm kiếm những cái kia thiên phú người tốt, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đi Hỗn Độn vũ trụ, không còn cưỡng cầu hơn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, thiên phú không tốt cũng đừng từ bỏ, một người thành tựu, không đơn thuần là dùng thiên phú tới luận. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rõ, này chúc ta sẽ an bài tốt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn nhíu mày. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Lúc này, Tiết Tĩnh Phi đột nhiên nói, ta đi xem một chút. Nói xong, nàng cũng theo đó phóng lên tận trời. Nhìn thấy Tiết Tĩnh Phi đi theo, Triệu Mục không chút do dự, nàng trực tiếp đi theo. Thượng quan tiên nhi nhìn về chân trời hư không, nhíu mày. Hư không bên trong, Diệp Huyền dừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử mặc áo bào trắng, bên hông treo một cái hồ lô rượu, cả người thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Diệp Huyền vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Trước mắt nữ tử này, cho hắn vô cùng cảm giác hết sức nguy hiểm. Mà trước mắt nữ tử này, vẫn chỉ là một sợi phân thân. Một sợi phân thân, vậy mà liền cho hắn loại cảm giác này. Mà lúc này, Diệp Huyền bên hông Thiên Tru kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Giống như là đang nói cái gì? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy Thiên Tru kiếm rung động, Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía trong tay Thiên Tru kiếm, nhận biết nàng. Thiên Tru kiếm khẽ rung lên, sau đó bay tới nơi xa trước mặt cô gái kia. Nữ tử nhìn thoáng qua Thiên Tru kiếm, sau đó nàng tầm mắt lại lần nữa rơi vào Diệp Huyền trên thân, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối nhận biết ta. Nữ tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng không nói gì, vẫn là như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền bị xem vô cùng mất tự nhiên. Nhưng vào lúc này, nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên nhìn xem nữ tử, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, xin hỏi các hạ có thể là kiếm vũ môn tổ sư. Nữ tử nhìn về phía nam tử trung niên, không nói gì. Thấy nữ tử không nói gì, nam tử trung niên vội vàng làm một lễ thật sâu, tại hạ Huyền Hoàng Đại Thế Giới Bắc Cảnh Vương tọa hạ thủ tịch khách khanh Lý Tùy Phong. Bắc Cảnh Vương. Diệp Huyền sầm mặt lại, này Huyền Hoàng Đại Thế Giới người vậy mà đều đi tới nơi này. Là tìm đến mình sao? Nữ tử không có để ý Lý Tùy Phong, mà là lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn một chút, nàng ánh mắt đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Ánh mắt ấy, vô phương dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Diệp Huyền thì là âm thầm đề phòng. So sánh cái kia Huyền Hoàng Đại Thế Giới Lý Tùy Phong, hắn càng kiên kỵ nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân trước mắt này mang đến cho hắn cảm giác liền là thâm bất khả trắc. Đúng lúc này, cái kia Lý Tùy Phong đột nhiên nói, tiền bối đối này Diệp Huyền cũng có hứng thú. Nữ tử nhìn về phía Lý Tùy Phong, Lý Tùy Phong trầm giọng nói, tiền bối, này Diệp Huyền giết ta Bắc Cảnh vô số cường giả, chúng ta Bắc Cảnh cùng hắn có thể nói là không đội trời chung. Khi hắn nói đến đây lúc, hắn biến sắc, bởi vì một cổ cường đại khí tức trực tiếp bao phủ lại hắn. Lý Tùy Phong trong lòng kinh hãi, tiền bối. Ngươi. Nữ tử nhìn xem Lý Tùy Phong, người sau đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nữ tử đưa tay liền là một quyền. Oanh. Không có dấu hiệu nào dưới, cái kia Lý Tùy Phong thân thể trực tiếp nổ tung ra. Mà Lý Tùy Phong linh hồn thì trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Cái kia Lý Tùy Phong cũng là mặt mũi tràn đầy mộng, hắn nhìn về phía nữ tử thì là nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, dần dần, thân thể nàng càng ngày càng hư ảo. Mà khi nàng muốn triệt để hư ảo lúc, nàng đột nhiên mở miệng, ta sẽ tới tìm ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tìm đến mình. Diệp Huyền chau mày. Tìm đến mình phiền toái sao? Đúng lúc này, cách đó không xa Lý Tùy Phong đột nhiên trầm giọng nói, Diệp Huyền, không ngờ tới ngươi liền này kiếm vũ môn tổ sư đều kinh động. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Tùy Phong, này kiếm vũ môn là cái thứ gì? Lý Tùy Phong cười lạnh nói, kiếm vũ môn, ở vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới Trung Thổ vực nội, này trong tông môn người, đều là kiếm vũ song tu tồn tại. Tại trung thổ thế giới hết thảy trong tông môn ba vị trí đầu tồn tại. Mà này thần võ môn môn chủ, càng là tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới Đăng Phong Các, biết Đăng Phong Các sao? Đăng Phong Các bên trong có 9 vị pho tượng, 9 người này, là ta Huyền Hoàng Đại Thế Giới lịch sử đến nay siêu cấp yêu nghiệt cùng siêu cấp cường giả, này kiếm vũ môn môn chủ chính là một cái trong số đó. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng không tệ. ta có tư cách đi vào lập pho tượng sao? Lý Tùy Phong khóe miệng hơi rút, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thành chủ, thỉnh trong lòng ngươi có chút số được không? Diệp Huyền nhún vai, sau đó nói, nàng mới vừa nói tới tìm ta, có lẽ là nhìn ta kỳ tại ngút trời, muốn nhận ta làm quan môn đệ tử đâu. Lý Tùy Phong cười lạnh, giữa ban ngày, ngươi làm cái gì mộng đâu? Nói xong, hắn chỉ phía dưới, biết này liệu Nguyên Tông người sáng lập là ai chăng? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lý Tùy Phong nói, này liệu Nguyên Tông người sáng lập, liền là đến từ Kiếm Vũ Môn, ngươi tàn sát liệu Nguyên Tông, chẳng khác nào là hướng Kiếm Vũ Môn tuyên chiến. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nói xong chưa? Lý Tùy Phong hai mắt híp lại, ngươi muốn giết ta. Diệp Huyền nói, ngươi này hỏi không phải nói nhảm sao? Thanh âm hạ xuống, trấn hồn kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân vang vọng. Khi nhìn thấy trấn hồn kiếm trong nháy mắt đó, Lý Tùy Phong vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, hắn xoay người chạy. Mà lúc này, Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm đột nhiên bay ra. Suy! Nơi xa, cái kia Lý Tùy Phong trực tiếp bị một đạo kiếm quang xuyên thủng. Trong chớp mắt, Lý Tùy Phong trực tiếp bị trấn hồn kiếm hấp thu. Bất quá, tại bị hấp thu trong nháy mắt đó, Lý Tùy Phong bóp nát một viên truyền âm phù. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu vang lên tiểu hồn thanh âm hưng phấn, tiểu chủ, linh hồn này tốt, đại bổ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đại bổ liền tốt. Về sau đi theo ta ăn ngon uống say. Tiểu hồn vội vàng nói, tốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía trước mặt Thiên Tru Kiếm. Tại nữ tử kia rời đi về sau, Thiên Tru Kiếm cảm xúc trở nên có chút ảm đạm. Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ lên Thiên Tru Kiếm, sau đó nói, nàng là ngươi đã từng chủ nhân một trong sao. Thiên Tru Kiếm run rẩy, sau đó trở lại giới ngục tháp bên trong. Giới ngục tháp bên trong, Tiểu Linh Nhi đi tới Thiên Tru Kiếm trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Thiên Tru Kiếm, Tiểu Tru, ta muốn đi tiến đánh lầu thứ 8, ngươi có hứng thú hay không nha? Thiên Tru Kiếm bên ngoài. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó quay người nhìn về phía cách đó không xa Thượng Quan Tiên Nhi tam nữ, Hồi Thần Quốc. Hồi Thần Quốc. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, nàng nhìn về phía Tiết Tĩnh Phi, Tiết cô nương, cho ngươi người đến đây đi. Tiết Tĩnh Phi gật đầu, quay người rời đi. Thượng Quan Tiên Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, ngày sau tới Hỗn Độn Vũ Trụ, sợ sẽ không chỉ là bắt cảnh người. Diệp Huyền cười khổ, thật có lỗi. Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu, không có ngươi, bọn hắn một dạng sẽ không bỏ qua Hỗn Độn Vũ Trụ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời tinh không, nói khẽ, vừa rồi nữ nhân kia, rất mạnh. Vừa rồi nữ nhân kia cho hắn một loại hết sức cảm giác kỳ quái, phải nói là một loại rất đặc thù cảm giác, bất quá cụ thể, hắn cũng không nói lên được. Đúng lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người áo đen hơi hơi thi lễ, thần chủ, không thể đuổi tới Liệu Nguyên Tông tông chủ. Có hay không tiếp tục truy kích? Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Nhường Thiên Cơ Tông người tra cái này người hạ lạc, tùy thời nắm giữ hắn động tĩnh là được. Người áo đen hơi hơi thi lễ, quay người thối lui. Diệp Huyền nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Cho tới bây giờ, này Huyền Hoàng Đại Thế Giới bày ra có thể nói chẳng qua là một gốc của băng sơn. Mà hắn hiện tại đối mặt, cũng không phải toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mà vẻn vẹn chẳng qua là một cái bắc cảnh. Mà hắn biết, hắn cuối cùng có một ngày muốn đối mặt toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Còn có Tiểu Thất. Không thể không nói, giờ khắc này hắn là thật sự có chút hoài niệm Tiểu Thất. Cái kia siêu cấp tự tin tiểu nữ hài. Ở trong mắt nàng, coi như là Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng không coi vào đâu. Mà đến bây giờ, đều không có nàng bất kỳ tin tức. Đúng lúc này, Tiết Tĩnh Phi đi tới trước mặt hắn cách đó không xa, sau lưng Tiết Tĩnh Phi, còn có chúng Âm Dương Tông cường giả. Diệp Huyền gật đầu, đi thôi. Thanh âm hạ xuống, mọi người lên đường hồi trở lại Hỗn Độn Vũ Trụ. Hoàng Kim Cự Long trên lưng, Diệp Huyền ngồi xếp bằng. tại hắn cách đó không xa là Thượng quan Tiên Nhi cùng Triệu Mục, mà Tiết Tĩnh Phi thì tại một bên khác. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hắn xuất ra một thanh đạo giai kiếm cắm vào trong cơ thể mình, bắt đầu hấp thu kiếm. Tu luyện. Xông vào cảnh giới. Hắn hiện tại là vừa có thời gian liền chọn thôn phệ kiếm. Thôn phệ kiếm, có thể tăng lên tu vi của chính mình. Mà hắn hiện tại, bức thiết muốn tăng lên thực lực của chính mình. Thực lực quá yếu. Bởi vì hắn hiện tại đối mặt chính là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Nhìn thấy Diệp Huyền tu luyện, một bên Thượng quan Tiên Nhi cùng Triệu Mục cũng không có quấy rầy, Thượng quan Tiên Nhi ngồi vào một bên, trực tiếp xuất ra một cái bàn đọc sách, bắt đầu chỉnh lý đủ loại văn bản tài liệu. Mặc kệ là Tiểu Thất vẫn là Diệp Huyền, kỳ thật đều là vung tay chưởng quản, chân chính đang quản chuyện, là Thượng quan Tiên Nhi. Có thể nói, thần quốc rất nhiều nội vụ sự tình đều là Thượng quan Tiên Nhi tại xử lý. Cũng chính bởi vì vậy, tại thần chủ bên cạnh mưu sĩ địa vị là phi thường cao. Mà trước đó Nam Cung Uyển bị Tiểu Thất đuổi hồi trở lại Đông Hoang cảnh về sau, toàn bộ Nam Cung gia địa vị có thể nói là trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Mà bây giờ, thần quốc nội địa vị tôn sùng nhất thế gia không thể nghi ngờ là Thượng quan gia, bởi vì hai đời thần chủ đều trọng dụng Thượng quan Tiên Nhi. Ước chừng một lúc lâu sau, mọi người tiến nhập hỗn độn vũ trụ. Mà mới vừa gia nhập hỗn độn vũ trụ, một tên người áo đen liền là xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, người áo đen trầm giọng nói, thần chủ, cái kia Mạc Sơn Hành đã đi tới huyền hoàng đại thế giới, đối phương có thể là muốn đi trước huyền hoàng đại thế giới kiếm vũ môn. Kiếm vũ môn. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương mục đích hẳn là đầu nhập vào này kiếm vũ môn, sau đó tùy thời hồi trở lại đến báo thù. Người áo đen đột nhiên nói, thần chủ, có thể hay không muốn truy. Kiếm vũ môn. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó lắc đầu, không cần. Người áo đen hơi hơi thi lễ, lặng yên thối lui. Lúc này, Tiết Tĩnh Phi đi vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, Thượng quan cô nương, ngươi an dựng một cái các nàng. Nhớ kỹ, Âm Dương Tông cô nương tu luyện tương đối đặc thù, chớ có để cho người khác đi tìm các nàng phiền toái. Liền nói là ta nói. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng mang theo Tiết Tĩnh Phi quay người rời đi. Hai nữ sau khi rời đi, Diệp Huyền nhìn về phía Triệu Mục, Triệu cô nương, ngươi liền ở tại Trật Tự Thành được chứ? Triệu Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó hắn đem Diệp Linh kêu lên, trong khoảng thời gian này. Diệp Linh đều theo A Việt cùng Viêm già tu luyện, không thể không nói, tại hai nữ chỉ điểm, Diệp Linh tu vi là thật tăng nhanh như gió. Hiện tại đã là đế cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền nói, còn nhớ rõ chính mình đã đáp ứng chuyện của người khác sao? Diệp Linh gật đầu, ca, ta bây giờ đang ở Trật Tự Thành thành lập một cái tiên đạo tông, được chứ? Diệp Huyền cười nói, tự nhiên. Nếu là có gì cần... Tìm Thượng quan tỷ tỷ, biết không? Diệp Linh ngòn ngọt cười, tốt. Nói xong, nàng nhảy xuống hoàng kim cự long, hướng phía Trật Tự Thành mà đi. Nhìn phía dưới Diệp Linh, Diệp Huyền nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Diệp Linh. Muội muội. Đây là hắn trong cả đời người trọng yếu nhất, hắn quyết không cho phép mặc cho người nào đến tổn thương nàng. Tuyệt không cho phép. Diệp Huyền quay người nhìn về phía sâu trong tinh không, tay phải chậm rãi nắm chặt, nói khẽ, huyền hoàng đại thế giới. Lão tử cùng các ngươi làm đến đấy. Nói xong, hắn quay người rời đi, bất quá, còn đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói, không được, lão tử phải gọi người. Đến giúp đỡ. Thần quốc, Trật Tự Thành. Thần điện bên trong, Diệp Huyền ngồi yên lặng. Thôn phệ. Trở lại Trật Tự Thành về sau, Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục thôn phệ kiếm. Hắn hiện tại, căn bản không thiếu kiếm. Đạo cảnh cấp bậc kiếm cũng không thiếu. Hắn hiện tại của cải, có thể khiến cho hắn dùng rất lâu. Chớ nói chi là hắn hiện tại vẫn là thần quốc quốc chủ, có thể điều động vô số tài nguyên. Đặc biệt là Tiểu Thất đã từng lưu lại nội khố, cái kia khoản tài phú cũng là kinh người, bất quá. Hắn cũng không có động. Đó là Tiểu Thất. hắn muốn chờ tiểu thất trở về. Trong điện, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu kiếm. Mà khí tức của hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt. Ước chừng 3 ngày sau. Trong điện Diệp Huyền đột nhiên đứng lên. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, toàn bộ đại điện trực tiếp rung rẩy động. Diệp Huyền thật sâu hô thở ra một hơi, một cổ trọc khí từ trong miệng hắn bay ra. Vô thượng chi cảnh. Hắn hiện tại, đã đến vô thượng chi cảnh, ở trên đến liền là thánh cảnh. Nói cách khác, cách đế cảnh cũng không thế nào xa. Mà bây giờ hắn là nghịch cảnh trùng tu đi lên, nếu là đi đến đế cảnh, tuyệt đối cùng bình thường đế cảnh cường giả là không giống nhau. Đương nhiên, hắn hiện tại liền có thể tùy tiện chém giết đế cảnh cường giả. Thực lực của hắn bây giờ, đã không thể dùng bình thường cảnh giới để cân nhắc. Một lát sau, Diệp Huyền đi ra đại điện bên ngoài, Thượng Quan Tiên Nhi đã đợi về sau lâu nay. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, làm sao? Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, có bệ hạ tin tức. Tiểu thất. Diệp Huyền trầm giọng nói, nói. Lúc này, Thiên Cơ Tông Tông chủ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn trầm giọng nói, chúng ta thông qua thiên môn người điều tra đến, mang đi bệ hạ người. Có thể là Huyền Hoàng Đại Thế Giới một cái gọi đạo môn thế lực thần bí. Đạo môn? Diệp Huyền nhíu mày, có không cái thế lực này tài liệu cặn kẽ? Thiên Cơ Tông Tông chủ lắc đầu, không có. Này thế lực tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới đều cực kỳ thần bí, chỉ biết là, cái thế lực này người cực kỳ thần bí, gần như không tham dự Huyền Hoàng Đại Thế Giới thế tục tranh đấu, thế nhưng, bọn hắn thực lực lại là không có bất kỳ người nào dám nghi vấn. Tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, có một cái Huyền Hoàng Thần Võ Bản, này trên bản đệ nhất cùng đệ nhị đều là đạo môn người. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, đạo môn, mặc dù không phải Huyền Hoàng Đại Thế Giới đệ nhất đại thế lực, nhưng ở bên kia lại có một câu như vậy lời, mặc dù không phải thứ nhất, nhưng đệ nhất lại cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Đạo môn. Diệp Huyền trầm giọng nói. Còn có bọn hắn tin tức cụ thể cùng tư liệu sao? Thiên Cơ Tông Tông chủ do dự một chút, sau đó nói, có, bất quá, phải đi một chỗ, mà chúng ta người đi về sau, cũng không trở về nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, địa phương nào? Thiên Cơ Tông Tông chủ nói, Thiên Cơ Thành, này thành cách chúng ta nơi này không phải đặc biệt xa, mà cái kia đạo môn người tại Thiên Cơ Thành xuất hiện qua, mà này Thiên Cơ Thành. Khả năng liền là địa bàn của bọn hắn, bởi vì chúng ta người đi vào, liền là tới gần nơi này sẽ tan biến. Thiên Cơ Thành. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta đi một chuyến. Thiên Cơ Tông Tông chủ nhìn xem Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, lão phu không đề nghị thần chủ đi mạo hiểm, nếu là ngươi cũng xảy ra chuyện, chúng ta thần quốc sẽ sụp đổ. Hiện tại thần quốc đã không có tiểu thất. Nếu là Diệp Huyền cũng xảy ra chuyện, đối thần quốc mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Hiện tại thần quốc cần nhất liền là giống Diệp Huyền này loại có thể trấn được người. Đừng nhìn thần quốc bên trong một mảnh hài hòa, nhưng nếu là không có trấn được người, thần quốc bên trong sẽ lập tức náo động. Lòng người, là đồ vật phức tạp nhất. Diệp Huyền mỉm cười, không có chuyện gì, ta nếu muốn đi, bọn hắn hẳn là lưu không được ta. Hắn đây cũng không phải tại thổi, có nhất kiếm vô lượng, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn muốn chạy, người bình thường khẳng định là đuổi không kịp hắn. Mà không bình thường, trừ phi đối phương có ma chủ loại cấp bậc cường giả này tồn tại. Thiên Cơ Tông Tông chủ còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, không có việc gì, ta tự mình đi một chuyến đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, thần quốc sự tình tạm thời liền giao cho ngươi. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, tốt nhất đừng mạo hiểm. Diệp Huyền cười nói, ta đánh không lại, ta sẽ chạy. Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Cơ Tông Tông chủ, Thiên Cơ Thành ở nơi nào? Thiên Cơ Tông Tông chủ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, năng lực của ta các ngươi còn không biết sao? Ta nếu muốn chạy, bình thường người căn bản không làm gì được ta. Mà tiểu thất hiện tại cụ thể là cái tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết, cho nên, ta phải đi một chuyến. Thiên Cơ Tông tông chủ trầm mặc một lát sau, sau đó bấm tay một điểm, một chương quyển trục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đây là con đường. Diệp Huyền gật đầu, thần quốc sự tình liền giao cho hai người các ngươi, chờ tin tức ta. Còn có, nếu là huyền hoàng đại thế giới người tới, nhất định phải thông tri ta, hiểu rõ. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về chân trời phận cuối, nói khẽ, hắn cùng bệ hạ, thật là bằng hữu. Thiên Cơ Tông tông chủ gật đầu, hai bọn họ đều là kiếm tu, chú trọng liền là truy cầu trực diện bản tâm, bởi vậy, hai người đều sẽ không đi chơi những cái kia hư. Mà lại, ngươi không có nhìn ra sao? Chúng ta vị này Diệp thành chủ đối người thần chủ này vị trí thật không có quá nhiều ý nghĩ, như không phải là bởi vì bệ hạ nguyên nhân, hắn có thể sẽ không tới làm này cái gì thần chủ. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, cùng Diệp Huyền ở chung trong khoảng thời gian này đến nay, nàng phát hiện, Diệp Huyền ngoại trừ tham tài bên ngoài, đối quyền lợi cũng không có quá lớn dục vọng. Mà coi như hắn tham tài, cũng không có một mình tham ô qua thần quốc quốc khố cùng với tiểu thất nội khố. Một điểm đều không có. Đây là nàng không có nghĩ tới. Một lát sau, Thượng quan Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, hy vọng hết thảy bình an. Cuối chân trời. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, lần này, hắn cũng không mang theo đầu kia hoàng kim cự long. Bởi vì quá rêu rao. Lần này, mục đích của hắn là tìm hiểu tiểu thất tin tức. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh. Chỉ chốc lát chính là tan biến tại tinh không mịt mùng chỗ sâu. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền cuối cùng đi tới Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ Thành cũng không là trong tinh không, mà là tại một trên phiến đại lục, trên phiến đại lục này không có có danh tự, mà trên phiến đại lục này, không biết nguyên nhân gì, cũng chỉ có một tòa thành. Chính là Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ Tông đối này Thiên Cơ Thành nắm giữ tư liệu cực ít. Bởi vì bọn họ người mỗi lần một tới gần nơi này Thiên Cơ Thành liền sẽ vô duyên vô cớ tan biến. Rõ ràng, nơi này cũng không đơn giản. Diệp Huyền lợi dụng hỗn độn chi khí ẩn nấp tự thân, sau đó lặng lẽ đi tới Thiên Cơ Thành trước cửa thành, nội thành có người đang đi lại, nhưng lại hơi ít, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người. Mà những người này ăn mặc cùng người bình thường có chênh lệch rất lớn, những người này ăn mặc da thú. Trên thân còn mang theo rất nhiều giống yêu thú xương cốt chế tác thành trang sức. Không phải nhân tộc. Diệp Huyền nhíu mày, hắn lặng lẽ đi vào, nội thành kiến trúc cũng đừng thành cũng không giống nhau, trong thành này vậy mà phần lớn đều là loại kia đơn sơ lều vải. Người nguyên thủy. Diệp Huyền nghĩ đến ba chữ này, tại cực kỳ lâu trước, nhân loại mới xuất hiện, lúc kia, nhân loại ở là hang núi, đằng sau bắt đầu chậm rãi biến thành đơn sơ lều. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, không thể không nói, những người trước mắt này càng xem càng giống người nguyên thủy. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn đi tới thành bên trong, trong thành nhiều người một chút, mà lại, Diệp Huyền phát hiện, những người này khí tức đều có chút mạnh mẽ. Thân thể. Đơn thuần thân thể mạnh mẽ. Mấy cái càng là đế cảnh cấp bậc thân thể. Rất không bình thường. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, hắn tới đến một chỗ trước cung điện, cũng là bên trong tòa thành này duy nhất cung điện, mà cung điện này cũng là có chút đơn sơ. Diệp Huyền đang muốn đi vào, mà đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền lúc này dừng lại. Nam tử trung niên liền nhìn xem trước mặt, Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn mặc dù ẩn thân, nhưng hắn biết, đối phương là đang nhìn mình. Bị phát hiện. Liền hỗn độn chi khí đều có thể đủ phát hiện. Diệp Huyền không tiếp tục ẩn nấp, lúc này hiện thân. Diệp Huyền sau khi xuất hiện, nam tử trung niên mặt không biểu tình, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền nói, hỗn độn vũ trụ, thần quốc. Hỗn độn vũ trụ. Nam tử trung niên nhíu mày, ngươi tới chúng ta này làm gì? Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, hắn tay phải vung lên. Tiểu thất chân dung xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt, tìm nàng. Làm thấy tiểu thất chân dung lúc, nam tử trung niên hai mắt lập tức hơi nheo lại, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là một quyền. Diệp Huyền sớm có phòng bị, chém xuống một kiếm. Oanh! Này chém xuống một kiếm, hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Mà hắn vừa xuống đất, dưới chân đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đối phương thân thể này lực lượng thật cường hãn, so với hắn thân thể cường hãn nhiều, nói cách khác, đối phương nhục thân cảnh giới có thể là đế cảnh phía trên. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, ngươi biết tung tích của nàng. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, hắn đột nhiên tan biến, sau một khắc, một cổ cường đại khí tức tự như gió bão hướng phía hắn bao phủ mà đi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước một cái vội xông, chém xuống một kiếm. Xuy. Một đạo tiếng kiếm reo từ giữa sân vang vọng, sau một khắc, trung niên nam tử kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua tay phải của mình, trên cánh tay hắn, có một đạo thật sâu vết rách. Đó là bị Thiên Tru kiếm chém ra tới. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm, hảo kiếm. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Khó có thể tin, người trước mắt này vậy mà dùng thân thể ngạnh kháng trụ hắn Thiên Tru kiếm. Đây là cái gì thân thể? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi đem tiểu thất mang đi nơi nào? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, không phải ngươi có thể nhúng tay. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nàng là bằng hữu của ta, nảy tay ta lễ vật đính hôn. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, gầm lên giận dữ, sau một khắc, một đạo sáng như tuyết kiếm quang từ nam tử trung niên đỉnh đầu tàn nhẫn trảm mà xuống. Nam tử trung niên cũng không lui lại, mà là hướng phía trước xông lên, hắn trực tiếp cứ như vậy va về phía Diệp Huyền kiếm. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền cùng nam tử trung niên liên tục lùi lại, bất quá, nam tử trung niên tại lui trăm trượng về sau chính là dừng lại, mà Diệp Huyền thì là lui hơn 200 trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó hắn nhìn về phía xa xa nam tử trung niên, ta nhìn một chút, linh hồn ngươi có phải hay không cũng mạnh mẽ như vậy. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn Thiên Tru kiếm biến thành trấn hồn kiếm. Nhìn thấy chui này trấn hồn kiếm, nam tử trung niên sầm mặt lại, ngươi sao nhiều như vậy hảo kiếm? Còn có nhằm vào linh hồn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta không cần ngoại vật đơn đấu. Diệp Huyền,